phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, vẽ mặt đùng đùng đùng. Không chỉ nhân loại kiếm sư này Phương không xem trọng Lâu Mộ Yên. Yêu thú kia Phương càng là hèn mọn nàng. Không phải đâu, Khâu lão đại vậy mà chọn cái yếu nhất nhân loại kiếm sư khiêu chiến. Không là xem nhân ra bộ dạng xinh đẹp tưởng chiếm tiện nghi đi. Một gã đứng biến hóa kỵ yêu tu trêu tức nói. Bên người hắn một khác danh yêu tu cười nhạo nói. Khâu lão đại không gần nữ sắc sự tình ngươi không biết sao. Ta xem lấy hắn lạnh lùng tính tình hôm nay chủ động đứng ra khiêu chiến vị kia nhân loại nữ tử chắc. Là phía trước kết hạ thù hận nghe nói xa cơ chết ở một gã nhân loại nữ tử trong tay. Sẽ không chính là cái kia nữ nhân đi. Làm sao có thể, tên kia nữ tử tu vi chính là cao giai kiếm hoàng. Xa cơ nhưng là thất giai hậu kỳ yêu thú. Không có khả năng chết trong tay nàng đi, người này yêu tu tuy rằng là như vậy nói. Nhưng trong lòng lại rất không có gì đề. Nếu không là người này loại nữ tử giết xa cơ, lấy Khâu lão đại tính tình là không phải hẳn là tìm nàng khiêu chiến. Tốt lắm. Xem đi xuống sẽ biết, trong đó một gã tuổi hơi lớn yêu tu mở miệng nói. Có cái gì đẹp mắt, ta kết luận nàng kia không ra ba cái hiệp sẽ bị Khâu lão đại đánh chết, một gã nữ yêu tu bĩu môi. Hai phương đối chiến mọi người chuẩn bị tốt, chiến đấu hết sức căng thẳng, có cái gì linh sủng đều thả ra đi, khô gầy nam tử trên mặt khinh thường Lâu Mộ Yên. Trong lòng nhưng không có nửa phần khinh thị. Xa cơ là thất giai hậu kỳ yêu thú, còn có được vài loại thần thông, đã bị có thể nữ nhân này giết, kia thuyết minh nàng tuyệt đối không giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, như ngươi mong muốn, có thể quần ẩu nàng cũng lười lại tân tân khổ khổ chậm rãi đánh. Nhường huyết huyết hút một cái tính một cái, sau đó nàng phất phất tay. Trên cổ tay miểu miểu hóa thành một cái màu trắng cự mãng rơi xuống khô gầy nam tử phía sau. Huyết huyết toàn thân hưng phấn. Theo Lâu Mộ Yên tay kia thì cổ tay bay ra rơi trên đất. Một gốc cây khổng lồ màu vàng thực vật nháy mắt theo trên đất dài ra. Vung dài mãn sức mang rô màu vàng mạn đằng. Băng kích khinh thường liếc khô gầy nam tử liếc mắt một cái. Dương cánh cao bay. Bất quá lại đem tu vi dùng bí thuật áp chế ở tại thất giai. Dựa theo chủ nhân lời nói mà nói, cái này gọi là làm dụ địch xâm nhập, vừa ra tới chính là bát giai. Sợ sợ tới mức này yêu thú không dám lại khiêu chiến. Tam chỉ yêu sủng theo ba mặt đem khô gầy nam tử vây quanh. Lâu Mộ Yên giật giật nắm tay. Trên tay phủ trên một tầng màu đỏ nhạt hòa diễm mân ni quần ẩu này con yêu thú nàng còn không cần. Phải linh hòa, khô gầy nam tử biến sắc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới đối diện nhân loại nữ tử lại có tam chỉ thất giai linh sủng. Hơn nữa người người bất phàm mân ni hắn còn chưa ra tay, mọi người chúng yêu chỉ thấy Lâu Mộ Yên một cái lắc mình. Thân pháp do như quỷ mị trong khoảnh khắc biến mất ở tại này phương phía chân trời. Tiếp theo làm nàng xuất hiện khi, chính chính dừng ở khô gầy nam tử đỉnh đầu, một quyền quyền bạo liệt chém ra, không ít người còn nghe được phá không thanh âm mân ni, làm sao có thể. Nàng có tam chỉ thất giai yêu thú, nàng dĩ nhiên là cao phẩm linh thú sư, nhân loại bên này một người không dám tin kinh hô ra tiếng. Nàng đây là cái gì thân pháp, thật nhanh. Ta đều không thấy rõ, có một người nhu nhu ánh mắt nói. Nàng thật là danh cao giai kiếm hoàng. Không là ẩn tàng rồi tu vi đi. Mau nhìn, nàng vậy mà đánh trúng tên kia yêu tu, một người mang theo phấn khởi hô to một tiếng. Giữa sân, Lâu Mộ Yên tự khô gầy nam tử đỉnh đầu huy quyền xuống. Nam tử cấp tốc né tránh, lại bị phía dưới vươn đến mạn đằng xả một phen chân. Né tránh không kịp hắn chỉ có thể đón đỡ một quyền. Mà cú đấm này nhường trong lòng hắn thật sâu rung động. Nữ nhân này thủ là cái gì làm? Thế nào so với bọn hắn yêu thú còn cứng rắn? Tiếp theo tam chỉ linh sủng nhất ủng mà lên. Đánh cho khô gầy nam tử trở tay không kịp. Lâu Mộ Yên thân pháp quỷ mị. Rất nhanh vô số nắm tay cũng dừng ở của hắn trên người. Hắn triệt để nổi giận, tức thì biến ảo làm một điều khổng lồ hắc bạch giao nhau độc xà. Ngửa đầu liền đối Lâu Mộ Yên phun đi một cỗ nọc độc. Thiên, hắn bản thể dĩ nhiên là Ngân Hoàn Xà Vương. Lâu Mộ Yên thảm, Ngân Hoàn Xà Vương độc tính là xếp hạng tiền 20 yêu thú. Chỉ cần bị phun thượng một ngụm nọc độc, lập tức toàn thân ăn mòn mà tử. Lâu Mộ Yên trên mặt căn bản không có một tia e ngại, ngược lại còn mang theo mặt hưng phấn. Miểu Miểu, hắn cho ngươi đưa tinh hạch đến đây, chủ nhân. Của hắn tinh hạch Miểu Miểu thích, Miểu Miểu phát ra một tiếng hoan hô. Há mồm đối với Ngân Hoàn Xà Vương phun ra một cỗ độc khí. Nam tử này chẳng những là xà loại còn có kịch độc. Vừa khéo là nàng muốn luyện hóa tinh hạch, như vậy của nàng độc khí có thể tiến hóa. Lâu Mộ Yên vẫn chưa tránh né, ngược lại hướng tới Ngân Hoàn Xà Vương phun nọc độc phương hướng lao đi. Trời ạ, Lâu Mộ Yên có phải không phải điên rồi? Nàng đây là muốn chết đi. Vậy mà chủ động đón nhận kia nọc độc, Lâu Mộ Bạch đám người đầy mắt lo lắng xem chiến cuộc. Tâm đề cao cao, lúc này bất kể là nhân loại kiếm sư vẫn là yêu tu lực chú ý đều tập trung ở tại Lâu Mộ Yên cùng Ngân Hoàn Xà Vương trên người. Hiển nhiên trận chiến đấu này ra ngoài bọn họ đoán trước. Lâu Mộ Yên bên ngoài cơ thể tràn ra một tầng đỏ đậm quang quyển hộ thuẫn. Chỉ có thiếu bộ phận nhân hòa yêu tu phát hiện xích hồng sắc quang quyển tận cùng bên trong xen lẫn. Một tầng cực đạm tranh quang, của ngươi độc túi ta muốn, Lâu Mộ Yên ngoéo một cái khóe môi. Tuyệt sắc trên khuôn mặt nở rộ ra một cái chói mắt tươi cười. Nàng hiện tại thu thập trong thiên hạ kịch độc có trọng dụng. Này con Ngân Hoàn Xà Vương độc túi so xà cơ vừa muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng mọi người cùng yêu tu đều ngoài ý muốn là, kia cổ mạo hiểm khói đen tanh hôi vô cùng nọc độc phun đến Lâu Mộ Yên trên người kia tầng đỏ đậm. Quang quyển sau vậy mà tự động hòa tan bốc hơi lên. Một điểm cũng không thương cập nàng mảy may. Làm sao có thể, Ngân Hoàn Xà Vương xà mục trường lớn, thất thanh kêu lên, của hắn nọc độc cho dù là nhân loại kiếm tôn cường giả dính vào đều không dễ chịu. Đừng nói chính là một cái kiếm hoàng tu vi kiếm sư. Làm sao có thể chút không tổn hao gì? Hắn căn bản không thể tin trước mắt chuyện thực. Thanh tu lão giả nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên quang quyển trung kia tầng nhàn nhạt tranh quang. Trong mắt đồng tử rụt lui. Hiển nhiên đã nhận ra đó là linh hỏa. Ngay tại Ngân Hoàn Xà Vương kinh ngạc là lúc, huyết huyết nhân cơ hội đem chủ mạ đằng đâm vào của hắn trong cơ thể. Bắt đầu cấp tốc hút máu, ngươi dám, Ngân Hoàn Xà Vương quá sợ hãi, liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi thực nhân huyết thứ đằng trói buộc. Băng kích hừ lạnh một tiếng, vừa mở miệng, một đoàn xương trắng theo hắn trong miệng phun trào, nháy mắt bao phủ lại Ngân Hoàn Xà Vương, đợi cho xương trắng tán đi. Mọi người chỉ thấy Ngân Hoàn Xà Vương bị một khối phiếm lam quang hàn băng đông lại. Hắn ánh mắt trợn to vĩ đại, nhưng không cách nào tránh thoát hàn băng, ai đều không biết lúc này Ngân Hoàn Xà Vương đau đớn. Hắn trúng Miểu Miểu độc khí cùng huyết huyết sức mang dô độc tố chồng. Thân thể nháy mắt chết lặng, thêm vào băng kích hàn băng phong thân, hắn chỉ có thể hoảng sợ cảm thụ được trong thân thể máu huyết đang không ngừng trôi qua. Sau một lát, Lâu Mộ Yên một quyền đem bao vây Ngân Hoàn Xà Vương hàn băng nổ nát. Ngân Hoàn Xà Vương lại không còn có một tia sức phản kháng. Trùng trùng rơi xuống phía dưới trên đất, thân thể dần dần héo rũ, cuối cùng biến thành một khối thây khô. Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động cấp tốc đưa hắn thi thể thu nạp vào không gian giới chỉ. Này xà toàn thân là bảo, biến thành của nàng chiến lợi phẩm ai cũng lấy không đi. Nàng cùng Ngân Hoàn Xà Vương đối chiến thời gian ít nhất, lại thắng chiến đấu, nhưng bất kể là nhân loại kiếm sư vẫn là yêu tu nhất phương đều không thể nhận. Vốn kết luận người sắp chết, chẳng những không chết, ngược lại lấy như vậy ra ngoài mọi người đoán trước phương thức đem đối phương chém giết. Còn thu thi thể, đây là xích lòa lòa vẽ mặt, bọn họ chỉ cảm thấy trên mặt phẳng phất bị nàng, đùng đùng đùng, đánh vài cái đại bạt tai. Nóng bừng cháy được hoàng. Hết chương.